Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, xảy ra chuyện. Lục Chính Dương xin chỉ thị Lục Ly việc này. Kỳ thật Lục Ly căn bản không biết, bởi vì hắn đang lúc bế quan đâu. Hắn nói loại trừ trời sập xuống bất cứ chuyện gì không muốn tìm hắn. W.W.81ZW Còn việc này là Khương Khinh Linh cầm chủ ý. Khương Khinh Linh hiểu khá rõ Lục Ly. Loại chuyện này dưới tình huống bình thường sẽ không quản. Vũ tộc tại Khương Khinh Linh xem ra chiến lược rất yếu. Lục Chính Dương bọn hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Các loại, chờ, Lục gia bên này tiêu diệt Bách Hoa các Nhật Nguyệt Minh dư nghiệt. Thí Ma Điện bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm. Lục Chính Dương tự mình dẫn đại quân viễn chinh. Lục Chính Dương để Khương Thiên Thuận quản lý hậu phương. Hắn mang theo 40 địa tiên, còn có 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi Tây Vũ đại địa. Vũ tộc bên kia vốn có 2 cái thành trì, nhưng bởi vì vũ tộc nội loạn, bên này cường giả đều bị rút mất trở về. Thành trì hoang phế, không có một ai. Tại vũ tộc nội ứng tiếp ứng dưới, Lục Chính Dương bọn người nhẹ nhõm tiến vào Tây Vũ đại địa. Đồng thời nhanh chóng chiếm cứ một cái đại thành, đại quân liên tục không ngừng tiến vào. Phụ cận vũ tộc đại quân từng mảnh bị tiêu diệt. Chỉ là mấy ngày lại tự đặt xuống một cái đại vực. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Chính Dương mang theo đại quân một đường công thành đoạt đất. Vũ tộc đại quân căn bản ngăn không được nhân tộc thiên uy. Rất nhiều thành trì tại nhân tộc đại quân vừa đến, hoặc là vội vàng bỏ trốn, hoặc là nâng thành đầu hàng, nương theo lấy từng cái thành trì bị đánh hạ, từng cái đại vực luân hãm, từng cái tin chiến thắng truyền về. Thí Ma Thành bên này phi thường náo nhiệt, tứ tộc cùng nhân tộc kia là huyết hải thâm cừu a. Có thể cầm xuống Tây Vũ đại địa, mọi người lại toàn bộ đều chứng kiến lịch sử, nhân tộc hội sẽ càng thêm yên ổn hưng thịnh, thần châu đại địa lần nữa náo nhiệt lên, phổ thông dân chúng vô pháp tiếp xúc những cái kia chiến sự. Chỉ có thể nghe thoáng cái tin tức, não bổ thoáng cái loại kia kim qua thiết mã hình tượng. Nghe nói nhân tộc đánh bại dị tộc, tự nhiên đều hưng phấn không thôi. Tin tức truyền đến hỏa ngục, Khương Khinh Linh bọn người không thèm để ý. Bởi vì Lục Ly một mực tại bế quan, các nàng liền không có đi quấy nhiễu Lục Ly. Dù sao tiến đánh vũ tộc rất thuận lợi, nhiều như vậy địa tiên, nhẹ nhõm có thể trấn áp vũ tộc cường giả. Không có gì tốt bẩm báo, Lục Ly đã đằng đẳng bế quan 3 tháng. Kết quả để hắn rất thất vọng, 3 tháng hắn đều không biết hôn mê bao nhiêu lần, quan sát vô số lần sát đế trảm ma hình tượng, nhưng không có tìm hiểu ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Sát đế sát chiêu bên trong, khẳng định là ẩn chứa một loại nào đó cường đại áo nghĩa. Bởi vì sát đế tùy ý một trảm, những cái kia ác ma đô bất động, mặc cho đao khí của hắn bổ tới. Vậy đao khí bên trong ẩn chứa lấy một loại nào đó không hiểu năng lượng. Nhẹ nhõm liền đem ác ma cho chém thành 2 đoạn. Lục Ly có thể khẳng định, ác ma lực phòng ngự tuyệt đối mạnh hơn âm quỷ thú. Như thế cường đại phòng ngự, nhẹ nhõm chém thành 2 đoạn, mà lại cảm giác như vậy tùy ý sở dĩ sát đế cảm ngộ áo nghĩa khẳng định phi thường cường đại. Chỉ là Lục Ly không có cách nào lĩnh hội thôi. Thôi, thôi, Lục Ly đem sát đế chi huyết thu lại, quyết định tạm thời không tìm hiểu, có lẽ là sát đế sát chiêu quá mức thâm ảo, hắn cảnh giới quá thấp, ngộ tính còn chưa đủ, chờ về sau sẽ chậm chậm lĩnh hội đi, ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Cái này 3 tháng qua, Lục Ly thường xuyên hôn mê, thường xuyên tại trong cơn ác mộng tỉnh lại. Thể xác tinh thần đều mệt, hắn thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, thần niệm quét qua, hiện Khương Khinh Linh bọn người vừa vặn đều tại, không có bế quan, tắm rửa một phen, Lục Ly bồi tiếp ba người nói chuyện phiếm một lát, mới biết Lục Chính Dương mang theo đại quân đánh vào Tây Vũ Đại Đế. Thật sự là hắn không có quá để ý, Tây Vũ Đại Địa cũng không có quá nhiều cường giả. Lục Chính Dương bọn người hẳn là sẽ không tao ngộ quá lớn lực cản A Hào Hào ngủ một ngày. Lục Ly bồi tiếp ba người lại vấn an thoáng cái âm quỷ thú cùng Tiểu Bạch. Âm quỷ thú hình thể còn đang tăng trưởng, bất quá tăng trưởng độ trở nên chậm. Lục Ly hiểu rõ một phen, trong khoảng thời gian này không ngừng có phì di thú thú noãn đưa tới. Bất quá âm quỷ thú tựa hồ còn ăn không đủ no. Hiện tại bát trưởng lão bên kia bồi dưỡng phì di thú độ đã thật nhanh. Nghe nói hiện tại phì di thú số lượng đã đạt đến 10 vạn con trở lên. Đoán chừng nửa năm sau, âm quỷ thú liền có thể đạt được sung túc đồ ăn. Trưởng thành độ sẽ tăng lên. Tiểu Bạch vẫn là như cũ, to bằng nắm đấm thân thể, một mực tại man thần đỉnh bên trong ngủ say, rèn luyện thân thể. Cũng không biết nhục thân của nó cường đại đến cái tình trạng gì. Gần nhất đều là bế quan. Lục Ly đều không có thời gian bồi ba người. Sau khi trở về liền dẫn ba người đi hoang giới. Đi cái kia suối nước nóng Trang Viên. Tam nữ gặp Lục Ly khó được cùng các nàng. Đều phi thường nhiệt tình. Chủ động trêu chọc. Đủ kiểu triền miên. Trọng yếu nhất là ba người đều không có mang thai hài tử. Cái này khiến ba người phi thường sốt ruột, bất hiếu có ba không sau là đại, giống như vô pháp là Lục Ly sinh hạ hậu đại, ba người hội, sẽ, cảm giác rất áy náy, cũng sẽ phi thường thất lạc tại ấm áp trong Trang Viên nghỉ ngơi 7-8 ngày. Lục Ly mang theo ba người về tới hỏa ngục, bắt đầu tiếp tục bế quan, cảm ngộ tuyến lộ thiên đồ, bất quá vẻn vẹn bế quan 7 ngày. Lục Ly tựu bị đánh thức, thí ma điện bên kia truyền đến quân tình khẩn cấp Lục Chính Dương bọn người thân vùi lấp kỳ trận. Bên trong, toàn bộ bị nhốt, nhân tộc đại quân giờ phút này đang bị vũ tộc cường giả cùng quân đội đồ sát. Liên tục bại lui, mà lại vũ tộc cường giả bắt đầu công chiếm liên tiếp thí ma chiến trường cửa ra vào. Một khi cửa ra vào bị hủy diệt. Lần này xâm lấn Tây Vũ Đại Địa cường giả cùng quân đội có thể sẽ toàn quân bị diệt. Kỳ trận, Lục Ly biết được tin tức về sau. Sắc mặt lập tức đại biến. Hắn mặc dù cùng Lục Chính Dương tình cảm không tính sâu. Nhưng đó là hắn ông nội. Trong khung chảy là giống nhau huyết. Tăng thêm bên trên, cái này ra ra sau khi tỉnh lại đối với hắn một mực rất không tệ. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Lục Chính Dương chết đi, Khinh Linh. Ngươi tại cái này tọa trấn, đừng có chạy lung tung. Ta đi Tây Vũ Đại Địa một chuyến. Lục Ly vội vàng bàn giao một câu. Tự bắn ra, đi hỏa ngục chỗ sâu. Hắn đến âm quỷ thú chỗ sơn cốc. Lập tức đem âm quỷ thú thu vào. Sau đó đánh thức Tiểu Bạch. Đeo nó. Hắn đem trong sơn cốc sở hữu âm quỷ thú đồ ăn góp nhặt. Hắn không xác định lần này sẽ đi bao lâu. Âm quỷ thú nếu như không có đồ ăn lại không ngừng trở nên suy yếu. Sở dĩ cần chứa đựng đại lượng đồ ăn. Hắn truyền tống ra hoang giới. Để Kha mang triệu tập tất cả trưởng lão. Mặt khác mang tới đại lượng trận thạch. Đem toàn bộ người thu nhập Thiên Tà Châu về sau. Hắn lúc này mới truyền tống đi Đông Hải, lại tiến vào Thần Khải Thành. Tại Thần Khải Thành hắn tìm được bát trưởng lão, lại muốn một nhóm âm quỷ thú đồ ăn. Lúc này mới tiến vào Thí Ma Điện. Tình huống như thế nào, vừa tiến vào Thí Ma Thành. Khương Thiên Thuận tựu dẫn người nghênh tiếp đi lên. Lục Ly ngưng âm thanh hỏi ý kiến hỏi. Cửa vào bị dẹp xong sao? Giống như cửa vào bị đánh hạ bị hủy diệt. Lục Ly vô pháp tiến vào Tây Vũ Đại Địa. Lục Chính Dương bọn người tựu treo. Đá vũ tộc có thể sử dụng kỳ trận phong ấn vây khốn bọn hắn. Liền có thể lợi dụng kỳ trận tươi sống mài chết bọn hắn. Khương Thiên Thuận mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. trước mắt còn không có tin tức truyền về. Ta được đến tin tức trước tiên phái 5 cái trưởng lão đi qua trấn thủ cửa ra vào. Còn đưa tin để bên kia quân sĩ, coi như toàn bộ chết hết cũng muốn giữ vững cửa ra vào. Ta biết, ta đi, Lục Ly nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong. Thiên tà châu hóa thành một đạo lưu tinh bắn thẳng đến phía tây mà đi. Hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, tranh thủ thời gian, chỉ cần Lục Ly tiến vào Tây Vũ Đại Địa tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu không nhân tộc đại quân có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.